Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 244, khống chế. Là ai? Bành Duy biểu lộ nghiêm túc dị thường. Bành Phúc bảo, người này, ngươi sẽ không biết đi. Tiền Thương Nhất trả lời, hắn hiện tại ở đâu? Bành Duy đi về phía trước hai bước, Phổ Sa Trang đồn công an. Tiền Thương Nhất lần này cũng không lui lại. Nghe được câu trả lời này về sau, Bành Duy ngẩng đầu nhìn một chút Tiền Thương Nhất. Một đôi hung ác nham hiểm con mắt đem hắn tâm tình lúc này biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Đáng tiếc người sau cũng không dính chiêu này. Hắn hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo hướng Phổ Sa Trang đồn công an phương hướng đi đến. Một cái tay nằm ngang ở Bành Duy trước mặt. Vấn đề của ngươi hỏi xong. Vấn đề của ta còn chưa bắt đầu hỏi. Tiền Thương Nhất ngăn tại Bành Duy trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống. Tiền Thương Nhất ánh mắt rất bình tĩnh. Nhưng là tại loại này chênh lệch độ cao hạ. Trừ khiêm tốn bên ngoài bất luận cái gì cái khác ánh mắt đều sẽ diễn biến thành miệt thị. Đồng thời, có 6 người vây quanh. Bành Duy giơ cao tay phải của mình. Hắn động tác này mới ra. 6 người kia liền ngừng lại. Ngươi hỏi. Bành Duy nói, vấn đề thứ nhất, ngươi tại sao phải cử người nửa đêm chui vào Phổ Sa Trang đồn công an? Tiền Thương Nhất nói câu nói này thời điểm, nhìn thoáng qua vừa rồi muốn động thủ người, lại liếc mắt nhìn nằm dưới đất 7 bộ thi thể. Uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết, bởi vì ngươi quá phách lối. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại ta Bành Duy trước mặt phách lối. Bành Duy thanh âm rất lớn. Tất cả mọi người có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Thậm chí càng xa một ít quần chúng vây xem cũng có thể nghe rõ. Thú vị, Lư lão cũng không được sao. Tiền Thương Nhất cười ha ha. Quay đầu nhìn dự định trí thân sự ngoại Lư Toàn. Nghe được vấn đề này. Bành Duy liếm môi một cái. Không có trả lời ngay. Nói à, Tiền Thương Nhất theo đuổi không bỏ. Lư lão sẽ không như vậy làm. Chỉ có ngươi dạng này ngoại lai phần tử, mới có thể không biết trời cao đất rộng. Lần sau, ngươi liền sẽ không vận tốt như vậy. Đề nghị ngươi sớm một chút chuẩn bị tốt quan tài. Không nên đến thời điểm không kịp. Bành Duy nắm chặt quả đấm. Theo hắn động tác này, vừa rồi dừng lại không động 6 người lần nữa bắt đầu chuyển động. Không đợi Lư Toàn mở miệng thuyết phục, Bành Duy liền động thủ. Chỉ là... Tiền Thương Nhất phản ứng nhanh hơn hắn, làm Bành Duy giơ chân lên muốn đạp thời điểm, cả người hắn đã bị Tiền Thương Nhất đạp bay ra ngoài. Ngươi cử người đến đánh ta, ta đánh ngươi một cước, hiển nhiên ngươi còn kiếm lời. Nhìn xem bị dưới tay mình đỡ dậy Bành Duy, Tiền Thương Nhất mắt mang ý cười. Bên trên, đừng đánh chết, Bành Duy cường điệu chết chữ, thủ hạ của hắn, tổng cộng 6 người. Trực tiếp hướng Tiền Thương Nhất vọt tới. Thế nhưng là đang chạy đến một nửa thời điểm. Lại bị người khác ngăn lại. Những người này là Lư Toàn người. Lư lão, vừa rồi một cước kia. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy? Bành Duy rất tức giận. Lư Toàn không để ý đến Bành Duy. Mà là nhìn xem Tiền Thương Nhất. Ánh mắt bên trong tràn đầy đề phòng. Thường sóc, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Lư Toàn trịch địa hữu thanh. Ta muốn cái gì? Tiền Thương Nhất tả hữu đi hai bước. Ta muốn biết Phổ Sa Trang sở hữu bí mật. Sở hữu, nhắc tới cũng là kỳ quái. Này Phổ Sa Trang đến tột cùng có cái gì? Trong vòng một ngày liền chết nhiều người như vậy. Đến tột cùng là người ra tay? Hay là nói, là, chấm ngoặc kép, là cái gì? Nghiêm Tiên mở miệng, có lẽ là báo ứng. Tiền Thương Nhất đứng quay lưng về phía ba người. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Vương Bản cũng không nhịn được. Từ khi chuyện ngày hôm qua về sau, hắn trên cơ bản không có xen lời. Nhìn kỹ một chút tử trạng của bọn họ. Đây là người có thể làm được sao? Tiền Thương Nhất ngón tay chỉ thi thể trên đất. Giờ khắc này, hắn rốt cục điểm ra Phổ Sa Trang người không muốn đối mặt. Cũng không dám đối mặt sự thật. Báo ứng, thật đơn giản hai chữ. Liền để bọn hắn cảm nhận được gọi là tuyệt vọng sợ hãi. Loại này sợ hãi một mực bị khóa ở bọn hắn đáy lòng. Tiền Thương Nhất tựa như một cái chìa khóa. Một phen có thể đem sợ hãi thả ra chìa khóa. Nguyên bản dương cung bạt kiếm không khí nháy mắt liền bị trầm mặc thay thế. Thi thể trên mặt đất tại dùng chính mình thê thảm tử trạng nói cho Phổ Sa Trang người. Bọn hắn một mực lo lắng, một mực sợ hãi, ngẫu nhiên tại trong cơn ác mộng nhìn thấy cảnh tượng tới. Thường Sóc cảnh sát, người nói như vậy, có chứng cớ gì sao? Tuy là những người này tử trạng là có chút không thích hợp, bất quá cũng không thể thuyết minh cái gì đi. Có lẽ là đặc thù nào đó thủ đoạn đưa đến kết quả. Tóm lại, ta là không tin báo ứng thuyết pháp. Nghiêm Tiên mở miệng biểu đạt ý nghĩ của mình. Chứng cứ, ta hỏi một chút các ngươi. Các ngươi tại Phổ Sa Trang chờ đợi nhiều năm như vậy, có hay không thấy qua cái chết như thế? Tiền Thương Nhất cũng không nóng nảy. Không có, Nghiêm Tiên lắc đầu. Cho nên các ngươi trực giác cho rằng là ngoại lai nhân viên sao? Phổ Sa Trang là một cái tương đối mà nói tương đối phong bế thôn trang. Trong thôn trang người cũng rất ít ra ngoài. Thế là, các ngươi liền thuận lý thành chương đem mục tiêu đặt ở trên người ta. Nếu như ta có thể chứng minh không phải ta giết đâu. Tiền Thương Nhất chỉ sáng sớm hôm nay đến Phổ Sa Trang đồn công an Lư Bân. Ngươi đi đem Bành Phúc Bảo mang đến. Hắn sẽ chứng minh lời ta nói. Tiền Thương Nhất đem chìa khóa giao cho Tiểu Toàn Phong. Ngươi cùng hắn cùng đi. Nếu như không muốn cùng những người này đồng dạng, liền sử dụng đầu óc nhiều hơn một chút. Tiểu Toàn Phong quay đầu nhìn thoáng qua trên đất người. Chết, nói không ra lời. Hắn nuốt nước miếng. Ừ, ta hiểu. Câu nói này tại Tiền Thương Nhất trong tai tương đương qua loa. Bất quá hắn cũng không có nhiều lời. Dù sao so với nói đến, càng quan trọng hơn là làm, bởi vì nói xa so với làm muốn đơn giản. Lư Bân cùng Tiểu Toàn Phong đi hướng Phổ Sa Trang đồn công an. Ta nhớ được Lư Bân nói Tả Sơn cũng đã chết. Tiền Thương Nhất quay đầu hỏi Nghiêm Tuyên, cùng còn lại hai người khác nhau. Nghiêm Tuyên tự hồ càng muốn nói chuyện cùng hắn. Ừ, chúng ta tại sông Phong Hạ bên trong phát hiện thi thể của hắn. Nghiêm Tiên trên mặt lộ ra bi thương thần sắc, không nghĩ tới Tả Sơn huynh cứ như vậy đi, thực sự quá làm cho người bất ngờ. Hắn chết như thế nào? Chết đuối sao? Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi thăm. Không, bị một cây vót nhọn đũa đâm xuyên qua yết hầu. Nghiêm Tiên lắc đầu. Là ai ra tay? Ta nghĩ hẳn là Tảo Ánh, bất quá nàng đã điên rồi, cái gì đều hỏi không ra đến. Nhưng là tại Tả Sơn trong phòng, chúng ta nhìn thấy vết máu. Nghiêm Tiên đem chính mình biết đến tình báo nói thẳng ra. Ý của ngươi là, Tảo Ánh trong phòng giết Tả Sơn, sau đó lại vứt xác đến sông Phong Hạ bên trong. Lấy nàng thể lực, căn bản không làm được đến mức này. Như vậy, thay cái góc độ, nếu như Tả Sơn bị đâm thời điểm còn chưa có chết, hắn sẽ làm thế nào? Tiền Thương Nhất hỏi ngược một câu. Chạy, Nghiêm Tiên không chắc chắn lắm. Tốt, coi như hắn muốn chạy. Chạy đến bờ sông Phong Hạ bị Tảo Ánh đuổi kịp. Sau đó bị vứt xác đến sông Phong Hạ bên trong. Như vậy, Tảo Ánh vì sao lại điên? Tiền Thương Nhất dừng lại một chút. Nàng một nữ nhân bình thường vì sao lại điên? Ngươi có thể trả lời vấn đề của ta sao? Nghiêm Tiên nhìn thoáng qua Lư Toàn. Vốn là muốn mở miệng hắn lựa chọn trầm mặc. Đã các ngươi không muốn nói, ta giúp các ngươi nói xong. Bởi vì Tả Sơn một mực ngược đãi nàng. Tiền Thương Nhất nhìn xem ba người. Cái này, Thường Sóc cảnh sát, đây là Tả Sơn việc nhà. Chúng ta cũng không dễ chịu hỏi a. Nghiêm Tiên mặt lộ vẻ khó xử. Thật là như vậy sao? Tiền Thương Nhất đương nhiên biết nguyên nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.